Sở Phong Miên cũng chỉ là đang trì hoãn thời gian thôi. Hiện tại Sở Phong Miên dù cho là có thể oanh sát lượng sát cơ hội. Thế nhưng là cái này cũng hội lãng phí rất nhiều thời gian. Hiện tại Sở Phong Miên nhưng không có ý định cùng cái này lượng sát. Lãng phí lâu như vậy thời gian. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đang trì hoãn ở lượng sát về sau. Sở Phong Miên thân hình. Liền chớp liên tục nhấp nháy. Trực tiếp tiến vào vạn thú động phủ trong sơn động đi. Này sơn động, rộng lớn vô cùng. Quả thực là tiên huyết đại lục cái trước sâu không thấy đáy vực sâu. Có thể dung nạp vạn thú thân hình khổng lồ. Này sơn động tất không hội tiểu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên thân hình. Trực tiếp chui vào, đi vào, chính là nồng hậu dày đặc huyết khí. Cái này huyết khí, muốn so lên bên ngoài. Không biết nồng đậm gấp bao nhiêu lần. Phảng phất là toàn bộ tiên huyết thế giới huyết khí. Đều là từ cái này trong động phủ phiêu tán đi ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Quả nhiên, bên trong hang núi này có huyền cơ khác. Sở Phong Miên vô cùng hưng phấn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngay lúc này, tại Sở Phong Miên xâm nhập đến trong sơn động, chung quanh huyết khí, phảng phất là đã nhận ra Sở Phong Miên tồn tại như thế. Bắt đầu không ngừng ngưng tụ. Huyết xà, tiên huyết quỷ ưng, huyết sư các loại, cái này chút huyết khí. Ngưng tụ trở thành đầy trời máu tươi yêu thú. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lấy nơi này huyết khí nồng đậm. Trong nháy mắt, cũng đủ để ngưng tụ ra vô số máu tươi yêu thú. Với lại mỗi một vị thực lực, đều tại bất hủ chi cảnh cấp độ. Dương nanh múa vuốt, hướng về Sở Phong Miên nhào lại đây. Xin hãy vote 9. 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.